Đế Bá, chương 5200, Ngu Xuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả đã nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người ngừng thở, đặc biệt là tu sĩ thế hệ tuổi trẻ, càng là đang mong đợi Kim Sư Kiếm hào hào hào giáo huấn Lý Thất Dạ, thậm chí đem Lý Thất Dạ chém có thể nói. Vào lúc này, bất kỳ người nào xem ra, chém giết Lý Thất Dạ điều kiện đã rất thành thục, dù sao. Cho hắn cài lên một cái nón cấu kết chính nhất giáo, bất luận thế nào trốn đều trốn không thoát tại trong ngày thường. Lý Thất Dạ làm Kim Sử Vương triều Kim Đao sứ giả, những người khác có lẽ không làm gì được hắn. Nhưng là, Kim Sử Kiếm Hào liền không giống với lúc trước, nói thực lực có thực lực, nói địa vị có địa vị. Kim Sử Kiếm Hào thật quyết tâm muốn giết Lý Thất Dạ mà nói, chỉ sợ hắn thân phận Kim Đao sứ giả này, chưa chắc dễ dùng. Đối với Kim Sử Kiếm Hào mà nói, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn nhìn hắn một cái, hời hợt, nói một câu nói. Liên quan gì đến ngươi? Lời này thô tục trực tiếp, để tất cả mọi người ở đây nghe được cũng không khỏi ngây ngốc một chút. Bất kể là ai, tựa hồ cũng nói lời như vậy, dù sao, tại trước mắt bao người, đặc biệt là đối mặt Kim Sử Kiếm Hào đại nhân vật như vậy, nói thẳng ra lời nói thô tục quê mùa như vậy. Thật sự là để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Kim Sử Kiếm Hào không khỏi biến sắc. Hắn cười lạnh một tiếng. Hai mắt hàn mang bùng cháy mạnh. Sát khí đáng sợ phun ra nuốt vào không ngừng. Ở thời điểm này, Kim Sử Kiếm Hào mảy may đều không có đi che liễm sát khí của hắn. Hắn sát khí đáng sợ nồng đậm vô cùng biểu hiện ra. Ở thời điểm này, bất kỳ người nào đều có thể cảm thụ được hắn đối với Lý Thất Dạ sát cơ. Mà lại, Kim Sử Kiếm Hào đó cũng là trần trụi biểu đạt đi ra, không thèm để ý chút nào, quản chi làm cho tất cả mọi người biết hắn muốn giết Lý Thất Dạ, hắn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng Kim Đao sứ giả thân phận có thể che chở ngươi sao? Kim Sử Kiếm Hào trong đôi mắt sát ý tăng vọt, hàn quang đoạt tâm hồn người, như hàn kiếm trong nháy mắt đâm vào trái tim của người ta một dạng, để cho người ta không khỏi run lập cập, hắn lạnh giọng nói ra. Đừng tưởng rằng tại Kim Sử Vương triều có hắn cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền thật có thể vô pháp vô thiên. Kim Sử Kiếm Hào lời như vậy, để không ít người nhìn nhau một chút, cũng không ít người muốn biết, Kim Sử Kiếm Hào trong miệng. Hắn, đến tột cùng là ai? Lý Thất Dạ là ngoại nhân, có thể trở thành Kim Sử Vương triều Kim Đao sứ giả. Điều này nói rõ hắn tại Kim Sử Vương triều nhất định là có người chỗ dựa, mà lại là 10 phần khó lường tồn tại. Nhất định là Tổ Miếu lão tổ, bằng không mà nói, liền không khả năng để Lý Thất Dạ trở thành Kim Đao sứ giả. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận là người tại Kim Sử Vương triều làm quan, hay là mặt khác đại giáo cương quốc cường giả, bọn hắn đều rất ngạc nhiên, Kim Sử Kiếm Hào trong miệng. Hắn, đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người muốn biết, Lý Thất Dạ phía sau chỗ dựa đến tột cùng cường đại cỡ nào? Dù sao, Lý Thất Dạ phía sau chỗ dựa cường đại tại không, cái này sẽ quyết định không ít đại giáo cương quốc phải chăng cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Ngu xuẩn, ngay cả tiểu bối cũng không bằng. Lý Thất Dạ cười không khỏi lắc đầu một cái, nói ra. Chính ta liền là vô pháp vô thiên, cần gì cần nhờ núi. Khẩu khí thật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sử Kiếm Hào hai mắt mãnh liệt, lạnh lẽo âm u nói ra. Đã như vậy. Ngươi có lớn như vậy tự tin, vậy bản tọa liền hào hào giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết, làm Kim Sử Vương triều một thành viên, không quy củ không thành quy tắc. Quá hướng trên mặt rát vàng, ta không phải là các ngươi người Kim Sử Vương triều. Lý Thất Dạ phất tay đánh gãy Kim Sử Kiếm Hào lời nói đến đây, liếc hắn một chút, nhàn nhạt nói ra. Lại nói, liền ngươi công phu mèo quào, còn giáo huấn ngươi. Ai cho ngươi tự tin? Quá đem mình làm một chuyện, Lý Thất Dạ lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, cũng không ít người cười khổ một cái. Lý Thất Dạ phách lối, tất cả mọi người không phải lần đầu tiên kiến thức, trước đó, đối với Kim Sử Hộ Bí, đối với Thần Ảnh Thánh Tử, hắn đều là phách lối như vậy, hiện tại đối mặt Kim Sử Kiếm Hào, vẫn là lớn lối như thế, thậm chí là càng thêm phách lối. Phải biết, Kim Sử Kiếm Hào, đây chính là có thể sánh vai với tứ đại tông sư tồn tại, đây cũng không phải là Kim Sử Hộ Bí, Thần Ảnh Thánh Tử dạng này vãn bối có thể sánh được. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ y nguyên một bộ chưa đem Kim Sử Hộ Bí để ở trong mắt bộ dáng, cái này đích xác là để cho người ta hít một hơi lãnh khí. Lý Thất Dạ chính là Lý Thất Dạ, có cường giả không khỏi cười khổ một cái, lẩm bẩm nói ra. Bất luận là lúc nào, đều là phách lối như vậy bá đạo, mặc kệ là đối mặt ai, đều là dạng này không coi ai ra gì. Đối với một chút một mực lưu ý Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả tới nói, bọn hắn đối với Lý Thất Dạ phách lối bá đạo, đó đều đã quen thuộc, đều nhanh chết lặng. Thứ không biết chết sống, hắn coi là còn giống như kiểu trước đây sao? Cũng có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi hừ lạnh một tiếng, bất mãn hét lớn. Kiếm Hào chính là một đời tông sư, chỗ nào cho phép hắn làm càn. Hừ, rất nhanh là hắn biết hối hận, đến lúc đó chỉ sợ hắn ngay cả một câu khoác lác đều nói không ra, hắn thật sự cho rằng Kiếm Hào là vãn bối có thể sánh được. Cũng có người đã sớm đối với Lý Thất Dạ bất mãn, không khỏi cười lạnh một tiếng, khinh thường. Coi như Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, quản chi hắn có thể sánh vai chính nhất thiếu sư, cũng không phải thân vương điện hạ đối thủ. Cũng có người đánh giá, lạnh lùng nói ra, hắn phát ngôn bừa bãi, là tự tìm đường chết. Bị Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, Kim Sư Kiếm Hào trong đôi mắt sát khí liền lập tức tăng vọt gấp mấy chục lần, sát khí đáng sợ như băng phong thiên hạ một dạng. Ở đây tất cả mọi người bị hắn sát khí đáng sợ dọa đến run lập cập. Trong chớp mắt này, quản chi Kim Sư Kiếm Hào ánh mắt không phải thẳng quét về phía trên người của bọn hắn, Kim Sư Kiếm Hào sát khí cũng không phải hướng về phía bọn hắn mà đi. Nhưng là, khi Kim Sư Kiếm Hào sát khí đáng sợ kia điên cuồng tăng cao thời điểm, tất cả mọi người cảm giác sát khí khẽ quét mà qua thời điểm, như cương đao cạo xương đồng dạng, một cỗ nhói nhói truyền đến, dọa đến tất cả mọi người rùng mình, tất cả mọi người không khỏi run lên một cái. Thật cường đại sát khí, thật cường đại thực lực, liền xem như đại giáo lão tổ, vào giờ phút này, cũng không khỏi nhượng bộ lui binh. Tại thời khắc này, mọi người đều biết Kim Sư Kiếm Hào muốn bão nổi, bọn hắn đều hiểu, hôm nay Kim Sư Kiếm Hào chỉ sợ là nhất định phải chém giết Lý Thất Dạ không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Sư Kiếm Hào đáng sợ như vậy sát khí bộc phát đi ra, lúc này ai cũng minh bạch, Kim Sư Kiếm Hào đã quyết tâm muốn chém giết Lý Thất Dạ. Quản chi Lý Thất Dạ kim đao sứ giả thân phận, tại thời khắc này cũng không tốt xử. Kiếm Hào động sát tâm, chỉ sợ ai đến đều cứu không được hắn. Có cùng Kim Sư Kiếm Hào người cùng một thời đại, cảm nhận được như vậy bão táp sát khí thời điểm, là hắn biết kết quả, bởi vì hắn hiểu rất rõ Kim Sư Kiếm Hào, hắn tuyệt đối là một cái nói một không hai người. Tốt, tốt, tốt, Kim Sư Kiếm Hào giận quá mà cười, ở trước mặt Cổ Dương Hoàng. Hắn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết, hiện tại Lý Thất Dạ như thế một cái vãn bối, vậy mà leo đến trên đỉnh đầu của hắn dương oai, này làm sao không để cho Kim Sư Kiếm Hào giận tới cực điểm, đây đối với hắn tới nói, vậy đơn giản chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Kim Sư Kiếm Hào hai mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thần thái kia, giống như Lý Thất Dạ giống người chết một dạng, lạnh lùng nói ra. Tiểu tử, ngươi có bản lãnh gì? Liền cứ lấy ra đi, nhìn ngươi có thể trong tay ta chống mấy chiêu, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Cướp ta lời kịch nha, Lý Thất Dạ buông xuống ở trong tay mà nói, đem hai tay sáng bóng sạch sẽ, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Bất quá, ngươi sai lầm, nên nói lời này chính là ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn Kim Sư Kiếm Hào một chút, nhàn nhạt nói ra. Ngươi có bản lãnh gì liền xử hết ra đi, không phải vậy, chỉ sợ ngươi trong tay ta không chống được một hai chiêu. Cái gì, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa ra, người ở chỗ này cũng không khỏi miệng há thật lớn, không ít người vì đó kinh hô một tiếng. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ phách lối, mọi người cũng đều kiến thức đã quen Lý Thất Dạ phách lối, nhưng là, tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thất Dạ sẽ phách lối đến tình trạng như vậy. Đây chính là Kim Sư Kiếm Hào. Một hai chiêu, hắn, nằm mơ sao? Có tuổi trẻ bối phận cường giả lấy lại tinh thần, nói chuyện đều không lưu loát, nhưng, nhịn không được phun Lý Thất Dạ một câu như vậy. Ở thời điểm này, liền xem như đại giáo lão tổ, bọn hắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, Lý Thất Dạ lời này quá mức khoa trương, cũng quá mức tại không hợp thói thường. Tiểu tử này, lời nói được quá vẹn toàn, có đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ một cái, trước đó. Lý Thất Dạ chém thần ảnh thánh tử, Kim Sư hổ bí, cái này đích xác là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, mọi người cũng đều không thể không nhận, Lý Thất Dạ đích thật là tà môn cực độ, cũng là 10 phần đáng sợ. Nhưng là, trước mắt Kim Sư Kiếm Hào, xa như vậy hoàn toàn không phải Kim Sư Hổ Bí, thần ảnh thánh tử có thể sánh được. Lý Thất Dạ cũng dám nói một hai chiêu liền muốn đánh bại Kim Sư Kiếm Hào, cái này không khỏi là quá bất hợp lý đi, khoác lác cũng không tránh khỏi thổi đến quá lớn đi. Thế gian, có người có thể một hai chiêu đánh bại Kim Sư Kiếm Hào sao? Có cường giả thế hệ trước liền không khỏi nói ra lời như vậy. Kim Sư Kiếm Hào, làm đời trước vô song thiên tài, có thể cùng tứ đại tông sư sánh vai tồn tại, một hai chiêu liền có thể đánh bại hắn. Người như vậy, đó là kinh khủng cỡ nào, là đáng sợ cỡ nào, đây là vô địch đạo quân sao? Chí Tôn cũng chưa chắc có thể làm được nha. Lấy lại tinh thần, có thế gia lão tổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Sư Kiếm Hào, thực lực cường đại cỡ nào, sánh vai tứ đại tông sư, muốn đánh bại hắn, nói nghe thì dễ, chưa nói chi là một hai chiêu. Nếu như nói, có ai có thể một hai chiêu đánh bại Kim Sư Kiếm Hào, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới đương nhiên là Phật Đà Chí Tôn, hoặc là Chính Nhất Chí Tôn. Nhưng, liền xem như Phật Đà Chí Tôn, Chính Nhất Chí Tôn cường đại như vậy, cũng chưa chắc có thể chân chính tại trong một hai chiêu đánh bại Kim Sư Kiếm Hào. Điều này tựa hồ có chút không thực tế sự tình. Hừ, gia hao ai không biết thổi, liền không sợ đem gia châu thổi phá. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi cười lạnh, khinh thường. Càng là có tuổi trẻ thiên tài hét lớn, thân vương điện hạ, xuất thủ hào hào trừng trị hắn, cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Trừng trị hắn, đó đã là tiện nghi hắn, nhất định chém chi. Càng là có người không biết vì sao đối với Lý Thất Dạ như vậy hận thấu xương. Ở thời điểm này, Kim Sư Kiếm Hào hai mắt dâng trào ra đáng sợ không gì sánh được quang mang. Hai mắt quang mang như là mạch sung một dạng oanh kích mà đến. Tựa hồ có thể đem đại địa xuyên thủng một dạng. Nhìn thấy người cũng không khỏi dùng mình, run rẩy một chút. Cách chương.